Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Đã lâu không gặp. Bạch Sách: không hạn chế mạnh mẽ. Bạch Sách ngẩn ra, lại là một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua gì đó. Hồng Sùng nhìn Bạch Sách cái biểu tình này, cắn răng nói, không biết, rất bình thường. Sợ rằng toàn bộ ngàn vực vạn giới cũng không có mấy người biết. Đó là cái gì à? Bạch Sách cau mày nói. Hồng Sùng cắn răng nói, còn có thể có ý tứ à? Mặt chữ ý tứ à? Không hạn chế mạnh mẽ. Nói cách khác, không có giới hạn biến thành tối cường. Bạch Sách cau mày vẻ mặt cổ quái nói, thôi đi, vật gì vậy à? Nghe quái mạnh, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rõ ràng chính là một cái rắm đều đồ vô dụng. Thứ này nghe rất lợi hại, thế nhưng tỉ mỉ muốn một cái. Đây con mẹ nó ai mà không hạn chế mạnh mẽ. Chỉ bất quá, Bạch Sách cách nghĩ mới vừa nhất xuất hiện. Hồng Sùng liền cắn răng nói, không phải ngươi nghĩ cái kia chủng, ngươi trong lòng nghĩ cái kia chủng vậy cũng là có hạn chế mạnh mẽ. Liền lấy Ngân Siêu mà nói được. Ngân Siêu? Bạch Sách sững sờ, Ngân Siêu lại làm sao? Theo về sau, Hồng Sùng cũng là cắn răng nói, chính ngươi hồi tưởng một cái Ngân Siêu trưởng thành quỹ tích. Thực lực của nó có phải hay không cùng tuổi của mình có quan hệ? Ngân Siêu niên kỷ càng lớn, thực lực của nó lại càng mạnh. Đây là bởi vì Ngân Siêu là luân hồi chuyển sinh thánh thú, cho nên thực lực hội tăng tiến thật nhanh. Nói đạo cái này, Bạch Sách sững sờ xuống. Dường như đúng là như vậy. Bạch Sách đương thời cũng không đem Ngân Siêu coi ra gì. Ngay từ đầu Bạch Sách là muốn đem Ngân Siêu nuôi ăn nhiều nhục thân. Ở về sau, chính là làm một cái chó giữ cửa nuôi. Cũng liền hiện tại mới đem Ngân Siêu coi ra gì. Thực tế lên, hiện tại cũng không làm sao coi ra gì. Chủ yếu là Bạch Mộng Giao đem Ngân Siêu coi ra gì. Coi như hiện tại, cũng căn bản không được quy Ngân Siêu linh đan rượu dược gì gì đó. Dù sao thì như trước kia nuôi trong thôn thổ cẩu giống nhau. Liền đến giờ cơm thời điểm quy ăn, những thứ khác gì cũng mặc kệ. Thế nhưng cái này Ngân Siêu thực lực đó chính là nhất thiên giống nhau. Trà sát thẳng tăng lên. Bạch Sách nhớ kỹ đương thời Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, còn có Bạch Mộng Giao ba người ăn Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Đến Vương Vũ Linh thời điểm, cái này Ngân Siêu thực lực phòng trừng liền tướng Vũ Linh cũng không có. Nhưng là bây giờ Ngân Siêu đã tam tinh hoàng Vũ Linh, mà Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, còn có Bạch Mộng Giao ba người, mỗi ngày mỗi bên chủng đột phá đan ở thêm Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Đến bây giờ đến Hoàng Vũ Linh còn sớm đây. Hiện tại ba người này chung cao nhất cũng chính là Liệt Thanh bát tinh vương Vũ Linh. Vẫn là trước mấy thiên lít. Theo sau Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, bởi vì Ngân Siêu là luân hồi chuyển sinh, nó đời trước cảnh giới đang từ từ kế thừa đến đời này. Đợi được Ngân Siêu thành niên thời điểm, đời trước cảnh giới mới hội toàn bộ kế thừa. Nhưng chờ cái thời gian đó, Ngân Siêu cũng sẽ không tại dạng này mạnh mẽ, phải dựa vào chính mình tu luyện. Đây chính là có hạn chế. Bạch Sách cau mày nói, đến lúc đó ở hảo hảo tu luyện không là được sao? Mà Bạch Sách vừa nói xong, Hồng Sùng liền cắn răng nói, lời nói nhảm, ai cũng biết tu luyện, lấy cái gì luyện, cầm miệng luyện, chỉ có tiếp tục tu luyện, nhưng sau đang đột phá, mới có thể thu được mạnh hơn cảnh giới. Đây không phải là hạn chế, đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, cái kia vọng liền không có hạn chế. Bạch Sách bĩu môi nói. Hồng Sùng cũng lười cùng Bạch Sách ầm ĩ, cắn răng nói, đúng thế, người chơi đùa cá lớn nuốt cá bé du đùa giỡn sao? Hắc, Bạch Sách ngẩn ra, cũng không biết cái này Hồng Sùng rốt cuộc là làm sao đem cái này sự tình kéo tới du đùa giỡn ở trên. Bất quá, cái kia du đùa giỡn tự nhiên chơi đùa. Người nào không có chơi đùa? Đó chính là thăng cấp bản tham ăn xà. Tiểu ngư ngay từ đầu ăn phù du. Ăn xong phù du biến thành cá lớn. Nhưng sau cá lớn đang ăn tiểu ngư. Cá lớn ở thăng cấp biến thành đại đại ngư. Đại đại ngư đang biến thành cá mập đang ăn đại đại ngư. Dù sao chính là mình thực lực trở xuống theo liền ăn. Ăn xong liền tăng chính mình thể tích. Nhưng sau, Bạch Sách nhãn tình sáng lên. Nếu như nói như vậy, Bạch Sách lập tức nhìn về phía Hồng Sùng. Theo sau Hồng Sùng cũng là cắn răng nói. Chính là như ngươi nghĩ. Vọng chỉ cần dùng tinh thần năng lực khống chế được một cái sinh vật về sau, liền có thể hoàn toàn ăn cái này sinh vật lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, từ từ, vọng hội ăn tươi hết thảy. Bạch Sách mộng hạ về sau, cau mày nói, nhưng nếu như nó tại sao muốn làm như thế, ý nghĩa ở đâu trong, trên cái thế giới này đồ đạc như chết hết lời nói. Cái kia chỉ chừa hạ nó. Còn có cái gì lạc thú? Uy, ta cũng không phải là 10 vạn câu hỏi vì sao. Ta làm sao biết vì sao? Ngươi nói cái kia loại phương thức là nhân cách tự hỏi. Vọng cũng không phải là người. Hồng Sùng vẻ mặt lo lắng nói. Nhìn Hồng Sùng lo lắng như vậy, Bạch Sách tắc thì là cười an ủi. Không có chuyện gì, nói không chừng tìm được đây. Hồng Sùng nhìn Bạch Sách thở dài nói, ngươi không biết, cái kia 4 viên đàn tất cả sinh vật đều là một tấm giấy trắng. Thật giống như Ngân Siêu còn có thánh thí ở trong tay ngươi. Vậy không cần lo lắng, bởi vì có người dẫn đạo, bọn họ sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng vấn đề là, như không ai dẫn dắt nói, bọn họ sẽ tuần hoàn bản tính của mình. Đương nhiên. Cái này còn không phải nhất bết bát nhất. Bết bát nhất là vạn nhất rơi vào giáp tâm không chính nhân thủ đâu. Cũng tỉ như làm cho cái kia tinh thẩm tìm được. Chúng ta ở lùi một bước. Cái này vọng chính là mình chuồn mất. Nhưng đi đâu trong đâu? Nếu như ở Vũ Linh Đại Lục còn tốt. Nhưng vạn nhất nó đi ra ngoài đây. Đi những thứ khác vị diện. Tuần hoàn bản tính của mình. Cái kia loại đến phát hiện thời điểm, cái kia tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó. Hồng Sùng bừa bộn nói một đống lớn, Bạch Sách cũng dần dần ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng đừng nháo, ngồi chính ngồi vững vàng, nhưng sau nhẹ nhàng phách hạc Ngân Siêu. Ngân Siêu là có thể nghe hiểu được tiếng người, cho nên mới vừa nói những thứ kia. Ngân Siêu đều hiểu, ở Bạch Sách nhẹ nhàng phách hạc Ngân Siêu về sau. Ngân Siêu tựa như một vệt sáng một dạng trong nháy mắt lướt đi đi. 3 giây về sau, Bạch Sách đầu tóc, y phục xốc xếch ngồi ở Ngân Siêu thân lên. Nhìn phía dưới cảnh tượng, lần trước cái kia cổ mộ là không biết thâm nhập dưới nền đất bao nhiêu mét. Bây giờ nói, tựa hồ đã toàn bộ đào ra. Phía dưới một cái siêu cấp hố to chung, có một cái kiến trúc to lớn, mà ở cái kia kiến trúc cửa, có số lượng đông đảo đại hình cơ giới thú, chính nhất xe một xe kéo ra ngoài lấy lưu quang thạch. Nhưng sau to lớn phi hành khí, ở bên cạnh cùng đợi vận chuyển, cái này hố to chung quanh đường, cơ bản trên đều sắp bị đè cho bằng. Nhưng hậu thiên khoảng không trên còn có mỗi bên chủng phòng bị người cùng thú máy. Bạch Sách nhất xuất hiện ở cao khoảng không. Nơi này cảnh báo liền lập tức vang lên. Một đám đông người trong tay cầm vũ khí hướng Bạch Sách nơi đây vọt tới. Bạch Sách nhưng thật ra không có lời nói nhảm. Tức thì theo trong túi xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lệnh bài lớn tiếng nói. Người một nhà, ta là Bạch Sách. Liệt Vương thành thành chủ, chờ đoàn người này tiếp cận Bạch Sách về sau, cầm đầu cái kia người cũng là chứng kiến Bạch Sách lệnh bài trong tay. Chỉ bất quá cùng Bạch Sách nghĩ không cùng một dạng là, cái này cầm đầu cái này nhất người lập tức lạnh lùng nói. không có Hoàng Cực Sơn mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tiếp cận mỏ. ... Người một nhà a, dàn xếp một cái, ta có việc gấp a. Bạch Sách bĩu môi nói, không được, mời lập tức ly khai. Bạch Sách bĩu môi một cái nói, hành hành hành, sợ ngươi nhóm, ta cho Liệt Tể gọi điện thoại tốt chứ. Bạch Sách nhưng thật ra cũng có thể lý giải những thứ này người. Dù sao, thành chủ mà, kỳ thực cũng không gì. Đây chỉ là một thực quyền chức vị thôi. Quản chính mình cái kia mảnh đất nhỏ. Cái này mỏ là Vũ Linh Đại Lục mệnh. Khẳng định không thể tùy tiện đi vào. Bạch Sách phía trước cái kia có thể nhận được Liệt Tể chuyên tuyến máy nhắn tin. Bị Bạch Sách đương thời vì Doanh Tạo Khí phân cho bóp nát. Hiện tại Bạch Sách tác thì là trực tiếp liên hệ Hoàng Cực Sơn phổ thông tiếp tuyến viên. Chờ thông về sau, Bạch Sách liền trực tiếp nói, giúp ta được chuyển tới Liệt Tể nơi nào. Ta là Bạch Sách, ba, điện thoại treo, Bạch Sách mộng, một giây kế tiếp, Bạch Sách ở đánh, nhưng sau vừa nói mình là Bạch Sách, ba, điện thoại hay là trực tiếp ngủm. Bạch Sách mặt đen lại, vẻ mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Mà cũng liền ở này lúc, ba, một tiếng búng ngón tay ở Bạch Sách sau lưng xuất hiện. Ngay sau đó, chu vi liền phảng phất thời gian tĩnh chỉ một dạng. Phía dưới cơ khí, người, toàn bộ đều dừng lại. Thậm chí còn những thứ kia thu máy trong cơ thể nhô ra khói đều ngừng ở. Nhưng về sau, Bạch Sách liền nghe được một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc nói. Đã lâu không gặp a, Bạch Sách. Cách chúng ta lần trước chia tay đã qua 36 phân chung lẻ 3 giây đây. Bạch Sách nhíu, nhìn lại, liền thấy Tinh Thẩm xuất hiện ở sau lưng. Cười híp mắt, nhìn Bạch Sách. Hôm nay 4 chương hoàn tất, còn thiếu chương 96. Cảm tạ Hắc Triều Linh Hồ Kiếm 520. Dây lỗi, Thiên Uy Lực Tam Vị Bạn Đọc Cổ Vũ. Cảm tạ tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.